Chương 614, chân thực vô hạn nguyện độc. Từ ạ mạ nổ mũ giả củ mò bên trong không gian đi ra, trong phòng vẫn là yên tĩnh một mảnh, chỉ có vẩy lạc nguyệt ánh sáng bệ cửa sổ chỗ có côn trùng kêu vang ngẫu nhiên chuyển đến. Ghen tại cái ghế một bên ngồi xuống, đem ạ mạ nổ mũ giả củ mò cầm ở trong tay, ruột sủ kỳ hạ cả giờ thi thể không có măng ra, vẫn giữ tại trong kiêm cái kia tấm ảnh trong hoa mạc. Xuyên thấu qua bệ cửa sổ tính ra hạ thời gian, ghét đã rõ ràng tây khứ, đoán chừng lại có mấy giờ liền sẽ hừng đông. Đi qua một trận kịch liệt chiến đấu, lúc này ghen tỉnh cả ngủ, khó được đêm khuya yên tĩnh, hắn bắt đầu suy nghĩ lên sau này đường. Loay hoay trong tay ạ mạ nổ mũ giả cù mò, ghen không khỏi lâm vào trầm tư, thanh kiếm này là tại ủ trí hạ bia đá chỗ lấy được, là ỉn giờ dạt xuất sủ kỳ bội kiếm. Tại lúc ấy đối mặt ỉn giờ dạt xuất sủ kỳ huyễn tượng lúc, đối phương từng nói qua sẽ nhận được thông hướng hòa bình chân chính đường. Sau đó mình liền được trong kiếm lúc đầu vô hạn nguyệt độc chuyện này lộ ra quỷ dị, ghen trước đó cu nở dê từng có suy tư, nhưng không nghĩ ra lý tưởng đáp án. Ín giờ giả xuất sủ kỳ là cái gì tính cách hắn không hiểu rõ, nhưng căn cứ ủ trí hạ mạ đạ giả đến xem, tuyệt sẽ không là cái gì toàn cơ bắp mang hán, tương phản bởi vì nên có tương đương trí tuệ. Vô hạn nguyệt độc là cụ dầu dẹt vì thả ra cả cụ giả xuất sủ kỳ mà thiết kế âm mưu. Điểm này ỉn giờ dạ sột sủ kỳ coi như không biết, cũng sẽ cẩn thận xử lý, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hắn lại xác thực làm ra cái này vô hạn nguyệt độc hình thức ban đầu, cái này cũng làm người ta có chút khó hiểu. Nhất làm cho ghen kinh ngạc còn không phải cái này, mà là cái này lúc đầu vô hạn nguyệt độc nguyên lý, hắn đến bây giờ cũng không có làm minh bạch. Cái này cái đồ vật cùng hắn tại nguyên tắc bên trong thấy qua cái gọi là vô hạn nguyệt độc có bản chất khác biệt. Nguyên tắc bên trong, vô hạn nguyệt độc trên bản chất vẫn là một loại huyễn thuật, mặc dù trên thực tế là cái hố to, nhưng nguyên lý giải thích dị thường thanh sở. Liên la lợi dụng thập vĩ thần thụ cung cấp vô hạn trả cơ dạ, sau đó lợi dụng luân hồi nhãn chiếu tở rủ kỳ sáng, đem toàn bộ thế giới người lâm vào huyễn thuật bên trong. Đặc biệt là ghen hiện tại thân vị ủ trí hạ người, bản thân lại nắm giữ nguyệt độc, đối với bộ này lý luận còn chuyên môn làm qua nghiên cứu. Cũng cho rằng nếu như làm ra cải tiến, chiêu này chưa hẳn không có khả năng tiêu trừ thai hoàng ẩm. Đương nhiên, ghen bản thân sẽ không đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Để toàn bộ thế giới lâm vào huyễn thuật bên trong, chỉ để lại mình một cá nhân âm u đầy tử khí, đừng nói giỡn. Nhưng ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ lưu lại cái này nguyệt độc không gian lại khác, hắn là thật có thể đem người kéo đi vào không gian bên trong. Điểm này thông qua cùng ruột sủ kỳ hạ cả giờ chiến đấu đã chứng minh, ghen nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là đem đối phương ý thức kéo vào đi thôi. Xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa thế giới, trình độ nào đó liền có thể cho rằng là chân thực thế giới. Ín giờ dạt ruột sủ kỳ làm ra cái này cái đồ vật, còn nói đây là thông hướng hòa bình chân chính đường, rốt cuộc là ý gì ghen gấp nhăn lông mày, suy tư câu nói này dụng ý thời gian giữa bất chi bất giác đi qua, ghét thu liễm. Tờ mở sáng thứ một đạo quang mang vẽ phá thiên tế, trong thôn ẩn ẩn có gà gáy âm thanh truyền đến, mới một thiên khai mới. Nhưng vào lúc này, ghen náo hải có một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Chán ở dê lẽ lại ỉn giờ dạt sột sủ kỳ lúc trước nghĩ làm như vậy trong lòng kinh hô một tiếng, ghen dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía trong tay ả mạ nổ mù dạ cù mò, thanh kiếm này trên hiện ra mông lung quang mang, âm dương hai màu như ẩn như hiện. Trực tiếp đem thanh kiếm này thu hồi, ghen đứng dậy trong phòng bồi hồi độ bộ, trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa, có chấn kinh, có mê mang, có không hiểu, sau cùng lại toát ra một tia mừng thầm. Nhất định là như vậy, thật sự là không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra à, ỉn giờ dạt xuất sủ kỳ đúng là mẹ nó là cái thiên tài. Ghen cước bộ dừng lại, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, thậm chí nhịn không được phát nổ nói tục. Hắn hít sâu hai cái, thấp giọng tự nói đạo. Không thể quá lạc quan, coi như đoán là thật QNZ không có tác dụng gì, ỉn giờ dạ sột sủ kỳ chỉ là cấp ra lúc đầu hình thức ban đầu, sau này đường còn dài mà. Như thế đối với mình nói nhỏ, ghen tâm tình mở thủy bình phục xuống tới, cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, nhìn một chút thời gian, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc đầu vô hạn nguyệt độc A, ta nhìn nên gọi chân thực vô hạn nguyệt độc mới đối. Trong lòng khép cười một tiếng, ghen đi vào trong viện. Song thần tươi mới không khí tràn ngập, đặc biệt là phối hợp tốt tâm tình lúc, làm người đặc biệt thư sướng. Ân, cái suy đoán này còn muốn tiến một bước chứng thực, bất quá có chừng 8 thành 5 chắc, nếu như là thật, ta toàn bộ kế hoạch liền phải một lần nữa quy hoạch. Sâu hô hấp lấy, Gen đi vào trong viện bắt đầu thần luyện, là một bộ đơn giản thể thuật, đối tại hắn hiện tại đến nói không có một chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả tăng gia thân thể tố chất đều vô pháp làm đến, chỉ là một loại đơn thuần thói quen mà thôi. Kéo kẹt tiểu nữ buộc đẩy cửa đi ra ngoài, xoa mông lung hai mắt, à, chủ nhân sớm như vậy nàng nho nhỏ kinh ngạc một tiếng, bình thường thời điểm Gen mặc dù dậy sớm, thời gian cũng rất cố định, đều là tại nàng sau khi rời giường chừng nửa canh giờ. Gen cười đạo, chào buổi sáng nè, tiểu hồ tà dị. Đúng, đêm qua có nghe hay không đến cái gì kỳ quái âm thanh tiểu nữ buộc nghẹo đầu nghi hoặc đạo, không có à, cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt ta. Gen gật đầu đạo, không sao, đi làm cơm a. Tiểu nữ buộc cũng không suy nghĩ nhiều, rửa cái mặt liền bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng. Xem ra tại kéo ruột sủ ký hạ cả giờ tiến cái kia không gian trước cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào, nói cách khác không có người biết chuyện của hắn. Về sau ăn qua bữa sáng, Gen đi vào thư phòng, phát tin tức để ạ cả bạ cổ rồ mồ trở về, nàng đêm qua đi ám bộ tìm hì ủ gạ tạ mạ mồ, trực tiếp ở tại nơi đó. Cũng không đợi bao lâu, đẩy cửa tiếng vang lên, một thân hồng thường ạ cả bạ cổ rồ mồ tiến vào, đi vào Gen trước mặt nghi hoặc đạo, chủ nhân. Ngươi tìm ta. Gen gật đầu, mắt trái xạ dị gẳng mở ra, tam câu ngọc xoay chậm chậm, một thanh hư ảo trường kiếm ở trong đó hiện hiện, một lát liền cụ hiện hóa bị hắn cầm trong tay. Theo trả cơ dạ bộc lộ, một đạo quang mang hiện lên, phích một tiếng, một bộ thân thể xuyên áo trắng thi thể xuất hiện tại thư phòng bản thượng. Đây là ạ cả bạ cổ rổ mổ hai mắt ngưng lại, đánh giá cái này cỗ thi thể, nàng biết Gen sẽ không gian nhẫn thuật. Đối với hắn đột nhiên ném ra ngoài một cỗ thi thể cũng không kinh hãi. Là ruột sủ kỳ nhất tộc người, có rất cao giá trị nghiên cứu, giao cho ngươi, phái người đem cái này cỗ thi thể vận đến ạ cả sủ kỳ trụ sở.